Chương 61 Để em yêu chị. Hôm nay Huệ Gia về sớm, trên đường về cũng mua cho Ngọc Hy một túi trái cây. Thường thì Ngọc Hy sẽ ngủ lại tại nhà Huệ Gia. Đáng lẽ ra hôm nay nàng phải về nhà mình, nhưng vì nhớ Huệ Gia nên lại về nhà Huệ Gia ngủ. Đúng thật là sau ngày đó nàng không thấy Huệ Gia bị thương nữa, làm việc cẩn cẩn mật mật, không để cho bản thân phải đổ máu. Nhưng Ngọc Hiên cũng không khỏi lo lắng. Nàng cứ ở bên nhắc nhở, Huệ Gia thì ở bên cạnh hứa hẹn. Hai người cứ thế dây dưa mãi về vấn đề này. Nhưng mà hôm nay hai người quyết định đi hẹn hò, thế nên Ngọc Hiên sớm về nhà thay trang phục. Huệ Gia muốn chở nàng đến ven ngoài ô chơi, sau đó ở lại đó một đêm. Ngọc Hiên mặc một chiếc váy lửng màu đen, mái tóc xõa bên dưới lưng, đeo thêm đôi băng tay bằng ngọc nhỏ nhỏ. Huệ Gia lúc nào cũng đơn giản trong chiếc áo thun, quần bò, mái tóc cột gọn, một cương một nhu, thế nhưng lại hợp nhau đến không tưởng. Chị đói không? Đang ăn gì chưa? Huệ Gia từ từ lui xe, sau đó quay đầu xe chạy về hướng ngoại ô. Ngọc Hiên nhìn Huệ Gia, ánh mắt lúc nào cũng thật tình tứ. Chỉ hôm nay thôi, hai người gạt đi hết thảy những chuyện buồn phiền thời gian qua, chỉ có đối phương ngay lúc này. Không, chị không đói. Ngọc Hiên nói, sau đó lại nhu nhuyễn cười. Huệ Gia vừa chạy xe lâu lâu lại nhìn sang Ngọc Hiên một chút. Ánh mắt si mê chưa bao giờ muốn giấu giếm. Huệ Gia si mê nhất chính là Ngọc Hiên, cả đời không dứt. Trên đường đi hai người nói rất nhiều về những ngày hôm nay, nhưng tuyệt nhiên không dám nhắc đến Lục Lăng, hệt như một sự cố kỵ. Ánh sáng của bầu trời dần dần biến mất. Thay vào đó các bóng đèn vàng lại thay mặt trời chiếu sáng con đường. Huệ Gia tranh thủ đoạn đường nào vắng vẻ không có xe để nắm bàn tay của Ngọc Hiên một chút. Lâu lâu lại cầm tay đưa lên miệng hôn nhẹ. Hạnh phúc. Hai từ nhỏ nhưng giá trị tinh thần mà nó mang lại rất lớn. Kiếp trước chưa bao giờ Ngọc Hiên được tình yêu đáp trả, thế nên nàng không biết được yêu là cảm giác thế nào. Nàng chỉ biết chạy theo tình yêu, còn tình yêu người ta có đáp trả hay không, nàng không để tâm. Nàng trói được người ấy, trói được thương xác người ấy, nhưng linh hồn thì chưa bao giờ. Cho đến khi hắn dắt Vân Nhạc trở về yêu cầu nàng ly hôn, nàng mới vỡ lẽ ra, thì ra nàng chưa hề có được tình yêu. Tất cả chỉ là bong bóng ảo tưởng nàng tự tưởng tượng ra. Bây giờ nàng nhận được từ Huệ Gia thứ gọi là tình yêu. Khi nàng mang trái tim mình dâng lên cho Huệ Gia đáp lại cho nàng một trái tim tròn trĩnh. Cảm giác hạnh phúc này không khác gì thiên đường. Nàng yêu cái cảm giác được Huệ Gia hôn lên trán mỗi sáng, yêu cả cách Huệ Gia chuẩn bị bữa cơm, chở nàng đến chỗ làm, hôn nàng tạm biệt. Yêu cách Huệ Gia dám nắm tay nàng đi trên đường, nói lời yêu nàng. Yêu cách Huệ Gia dám vì nàng mà làm tất cả. Ngọc Hiên vẹn toàn ước muốn của mình. Vốn dĩ Ngọc Hiên chỉ là một người đơn giản. Thứ nàng cần cũng chỉ đơn giản là tình yêu. Bên ngoài trăng sáng, bầu trời tháng 8 tươi đẹp. Ngọc Hiên bước chân xuống xe, nàng chăm trôi nhìn khách sạn hệt như một lâu đài này. Huệ Gia mỉm cười. Em đặt từ tháng 5, đến giờ mới được dẫn chị đến đây. Thiết kế của tòa khách sạn này chỉ đón được duy nhất một cặp quan khách, hình dáng một tòa lâu đài kiểu châu Âu cũ. Bên trong khách sạn không hề có người, nhưng chuông yêu cầu phục vụ có dọc các hành lang, chỉ cần gọi sẽ có người phục vụ. Ngọc Hiên bước vào bên trong tòa lâu đài này, miệng cũng không khép lại được, tạo thành một nụ cười vui vẻ. Thì ra trong thành phố lại có một nơi xinh đẹp cổ kính đến độ này. Chị thích không? Huệ Gia đem ba lô của mình cất lên kệ, nàng nhìn một bàn đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, ngỏ ý muốn Ngọc Hiên cùng ăn với mình. Dưới ánh nến lung linh, Ngọc Hiên đôi má cũng phím hồng ngồi đối diện Huệ Gia. Hai người quy quy củ củ ăn uống. Nếu như thường ngày Ngọc Hiên nói rất nhiều, hôm nay lại không nói gì, chỉ yên lặng ngại ngùng ăn. Huệ Gia cắt một miếng thịt bò cho vào miệng, cảm nhận vị tươi ngon lan tỏa, nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Ngọc Hiên một giây phút nào. Vì tòa lâu đài này nằm ở dưới chân núi, bên trong không hề dùng máy lạnh mà vẫn mát mẻ quang đãng. Ngọc Hiên sau khi ăn xong thì thấy Huệ Gia đi đến gần mình, đưa một bàn tay ra trước mặt nàng, mời nàng cùng khiêu vũ. Em cũng thật lắm trò. Hai người một duyên dáng yêu kiều hợp với một năng động mạnh mẽ, hai người cùng nhau xoay theo điệu van chậm. không cần nguyên tắc, cũng không cần phải đúng nhịp. Đôi mắt cứ nhìn đối phương thật si mê. Bình thường Huệ Gia rất duyên dáng vì bản thân Huệ Gia xuất thân trong một gia đình có tiền, có quyền lực. Nhưng Ngọc Hiên vẫn không hiểu sao Huệ Gia lại muốn dấn thân vào hắc đạo. Con bé hoàn toàn có thể là một người bình thường, một doanh nhân đi lên bằng thực lực cá nhân. Cả kiếp này lẫn kiếp trước Ngọc Hiên đều không hiểu. Duy có kiếp này Ngọc Hiên ngăn cản, dùng chính tình yêu của mình để ngăn cản Huệ Gia dấn thân vào con đường này. Điều nhảy dần dần đi đến hồi kết. Ngọc Hiên chưa kịp định thần đã bị một nụ hôn mạnh mẽ của Huệ Gia làm cho thần hồn điên đảo. Huệ Gia không cần biết gì cả, chỉ biết người trước mặt là của nàng, là tình yêu duy nhất của cả cuộc đời nàng, là người mà nàng si mê, là người mà nàng muốn chiếm hữu. Lãng mạn chưa được bao nhiêu lâu, Ngọc Hiên đã phải làm thịt cá để trên thớt. Nàng ấm ức hôn đáp trả Huệ Gia, đặt bàn tay mình trên hông nàng ấy. Huệ Gia cắn nhẹ môi dưới của Ngọc Hiên trêu đùa, sau đó lại hôn xuống gần cổ trắng noãn của chị ấy. Lâu lắm rồi hai người chưa có phút giây mặn nồng như thế. Hầu hết Ngọc Hiên đều từ chối. Sau lần đầu tiên, đây chính là lần thứ hai Huệ Gia được sự chấp thuận từ Ngọc Hiên. Mà việc từ chối chuyện này cũng là do tâm trí của Ngọc Hiên vẫn chưa thoáng ra được. Nàng nghĩ Huệ Gia chỉ mới qua 18, nàng thật giống kẻ lăng loàn dụ dỗ trẻ em tuổi mới lớn. Thế nên nàng đều từ chối. Hôm nay nàng nghĩ người ta đã cố ý sắp đặt cho nàng đến đây, từ chối cũng không được nữa. Em sẽ yêu chị ngay cả khi chị không còn xinh đẹp nữa sao? Ngọc Hiên thở hổn hển, hơi thở hóa thành thinh không. Huệ Gia mút nhẹ làn da mỏng manh trên cổ Ngọc Hiên, nói: Em sẽ yêu chị ngay cả khi chị không còn là Ngọc Hiên của ngày hôm nay. Chị sẽ già trước em. Ngọc Hiên nhẹ lên một tiếng khi nụ hôn của Huệ Gia càng ngày càng trượt dài xuống, chạm vào những nơi không thể chạm tới. Chị chỉ hơn em có 7 tuổi, còn chưa chắc mà ai sẽ già hơn mà. Ngọc Hiên ngẫm nghĩ lại mới nhớ mình năm nay mới chỉ 25, vậy mà nàng vẫn cứ hay nhớ rằng nàng đã 30 tuổi hơn. Sống lâu quá rồi, chỉ có mỗi tâm hồn là già cỗi. Ngọc Hiên ngoan, hôm nay để em bên chị đi. Nói rồi Huệ Gia ôm Ngọc Hiên, một mạch bế Ngọc Hiên về phòng. Lần này Ngọc Hiên cũng không tránh thoát được nữa. Muốn được thịt vợ mình, Huệ Gia phải bày trăm phương ngàn kế. Chương 62. Ái tình là đau khổ. Buổi sáng Ngọc Hiên thức dậy với cơ thể rã rời. Nàng nhìn bãi chiến trường mà tối qua mình và Huệ Gia để lại bèn cảm thán không thôi. Nàng bước xuống giường, nhặt chiếc áo choàng tắm choàng vào người. Sau khi đánh răng xong đi ra bếp thì thấy cà phê trong máy đã có sẵn. Đồ ăn sáng cũng nằm ngay ngắn trên bàn. Nàng rót cho mình một ly cà phê nóng, sau đó đi về phòng của hai người. Với tay kéo rèm cửa ra nhìn khoảng sân rộng bên ngoài. Trời đang lất phất mưa nhẹ nhàng. Ngọc Hiên mỉm cười uống một ngụm cà phê. Huệ Gia thức dậy thì nhìn thấy Ngọc Hiên đang đứng nhìn ra sân. Thói quen trước giờ của Ngọc Hiên vẫn là đứng thẫn thờ nhìn ra khoảng sân rộng. Huệ Gia bước chân xuống giường, đi lại gần chỗ Ngọc Hiên. Ôm siết lấy vòng eo thon của nàng ấy, dựa đầu vào vai. Chị dậy sớm thế? Em ngủ thêm chút nữa đi. Em tỉnh rồi, không ngủ lại được nữa đâu. Hai người cứ yên lặng, cùng nhau nhìn ra khoảng sân rộng. Bên ngoài trời đang mưa lất phất. Phút chốc Ngọc Hiên lại nhớ đến chuyện kiếp trước. Cũng ngày hôm đó mưa rơi tầm tã, nàng từ bỏ cuộc đời mình. Hôm đó mưa thật lớn, Ngọc Hiên nhìn Khải Tập dắt cô nàng bé nhỏ Vân Nhạc về nhà. Cô ấy e thẹn nấp sau cánh tay của hắn, dịu dàng như nước nói với nàng. Em yêu Khải Tập, chị đừng cản trở bọn em nữa. Em nghe rồi chứ, anh muốn em nhanh chóng ký vào đơn, đừng làm trò níu kéo tình yêu của anh nữa. Ngọc Hiên lúc đó chỉ biết bần thần nhìn hai người họ. Một giọt nước mắt còn không thể rơi. Nàng gật đầu, sau đó cố gắng gượng cười một chút. Chúc anh và ả hạnh phúc. Sau khi về phòng, Ngọc Hiên đóng cửa phòng mình lại. Nàng nằm sắp xuống giường úp mặt vào gối khóc nức nở. Điện thoại của nàng nằm yên lặng trên bàn. Đến lúc nàng cần, nàng mới phát hiện ra Thanh Ly đã đổi số từ bao giờ. Lục Lan cũng mất cách đó 7 năm. Số của Huệ Gia im lặng nằm trong danh bạ, thế nhưng Ngọc Hiên lại bỏ qua, sau đó một mình qua đời. Em sẽ phản bội chị không?

Huệ Gia là một đứa trẻ tốt. Ông cảm nhận như thế, chẳng qua đứa trẻ này vẫn chưa trưởng thành. Tính tình vẫn là một đứa trẻ con trong đầu đầy hoài bão, khát vọng về một tương lai không thật. Con gái của ông có thể thay đổi không? Tất cả đều tùy thuộc vào con bé. Cha, Huệ Gia còn trẻ con quá, con bé không nghĩ đến chuyện đó có đúng hay không? Chỉ chăm chăm mà làm. Trẻ con mà, giống hệt ngày xưa con đòi cưới Khải Tạp thôi, cũng khí thế hiên ngang, lớn lên một chút sẽ thay đổi. Cha còn nói giúp cho Huệ Gia. Ngọc Hiên phụng phịu má, nàng thực sự chỉ muốn phá cho hư cả thiên hạ này, để Huệ Gia thay đổi tâm tính, trở về là một người bình bình an an sống với nàng. Nhưng nàng bất lực, Huệ Gia quá mức cứng đầu. Cha của Ngọc Hiên chỉ dặn dò thêm đôi câu, sau đó trở về phòng mình. Chuyện của hai đứa nhỏ tốt nhất là để hai đứa tự giải quyết. Người lớn sẽ có góc nhìn khác, nói ra nói vào lại làm hỏng chuyện. Cũng cuối mùa thu, cha của Ngọc Hiên qua đời, đó là điều Ngọc Hiên biết. Nhưng biết trước cũng không thể khiến Ngọc Hiên không đau lòng. Nên lại lặng lẽ tổ chức tang lễ cho cha mình. Huệ Gia ở bên cạnh nàng cả ngày cả đêm để phụ việc. Hai người lặng lặng không nói gì, sự im lặng như khiến cả hai người ngày càng xa cách hơn. Chị, cái này... Huệ Gia cầm một sắp giấy tiền vàng mã đưa cho Ngọc Hiên. Ngọc Hiên lặng lặng nhận lấy, nàng châm lửa rồi đốt chúng làm bầm trong miệng tên của cha mình. Đám tang của cha Ngọc Hiên, tự cách cũng đến. Hôm đó cô thôi không tìm kiếm Lục Lăng nữa, chỉ quanh quẩn ở đám tang giúp cho Ngọc Hiên. Cô nghĩ Ngọc Hiên cũng không có kinh nghiệm như mình, thế nên lúc nào cũng ở bên cạnh chở che, dù lúc này cô chẳng còn gì khác trong tâm trí ngoại trừ việc tìm kiếm Lăng Nhi. Sau đám tang, Ngọc Hiên thực sự rời xa Huệ Gia. Nàng nghĩ mình nên để cho Huệ Gia một khoảng cách để tự hình thành nhân cách cá nhân. Mặc dù rời xa Huệ Gia không khác gì đem thịt da trên người nàng cắt xuống, nhưng nàng nói không nổi nữa rồi. Lâm Tuyết đã bắt đầu vào học ở trường y thành phố, lúc nào cũng ra vẻ chững chạc, vậy mà Huệ Gia vẫn như một chú mèo lông bông. Càng nghĩ Ngọc Hiên càng giận Huệ Gia, nếu con bé yêu nàng đáng lẽ ra phải nghe theo lời khuyên của nàng mới phải. Nàng chặn số điện thoại Huệ Gia, đi làm về liền đóng chặt cửa nhà, không đón bất kỳ ngoại nhân nào đến. Cho đến khi Huệ Gia dám khẳng định bỏ thứ công việc kia, nàng mới có thể bỏ qua cho Huệ Gia. Nàng dặn bản thân mình không được mềm lòng nữa. Tháng 9 trời mưa, Ngọc Hiên đi làm về liền bung dù đi ra khỏi công ty, đợi tài xế của mình đến. Trời mưa này làm nàng nhớ đến người nàng yêu, người cùng nàng ngắm những hạt mưa rơi vào ngày rảnh rỗi, cùng nàng nhảy một điệu van chậm, cùng nàng hôn, cùng nàng nắm tay, hẹn một đời không rời xa. Nhưng nàng đã rời xa người nàng yêu, tất cả cũng vì Huệ Gia vẫn còn quá trẻ con, quá cứng đầu. Nàng làm tất cả cũng chỉ vì Huệ Gia, nhưng Huệ Gia làm tất cả chỉ vì tương lai, mặc dù con đường đó có thể dẫn đến kết quả xấu nhất. Nàng giận, thật sự giận. Mưa ngày càng dài đến nỗi chiếc ô của Ngọc Hiền cũng chao đảo trong gió. Nàng ra sức vịn chiếc ô lại, ngước đầu lên thì thấy người kia đứng trước mình. Gương mặt vẫn ngây ngô như ngày nào. Huệ Gia cầm một chiếc ô màu đỏ nhạt, đứng dưới mưa nhìn nàng. Ánh mắt của Huệ Gia không dám nhìn thẳng vào, nên sợ bản thân mình bị chìm đắm trong ấy. Mưa sao không đứng vào trong, gió thổi bay chị bất thì sao? Cảm ơn, nhưng tài xế của tôi đến ngay thôi. Huệ Gia nắm lấy cánh tay Ngọc Hiền. Chị, lần này em hứa với chị không bao giờ gặp lại họ nữa, Ngọc Hiền, chị đừng có giận em nữa được không? Ngọc Hiền, sao chị em chẳng còn gì cả, Ngọc Hiền, đừng giận em nữa được không? Em chẳng cần gì cả, em chỉ cần chị thôi, em sẽ ngoan mà, chị đừng giận em, đừng bỏ mặc em mà. Lòng của Ngọc Hiên thót lên một cái, không được mềm lòng, không được mềm lòng. Ngọc Hiên tự nói với bản thân mình. Mưa vẫn rơi, ướt đẫm mái tóc Huệ Gia, ướt luôn cả chiếc váy màu vàng nhạt Huệ Gia đang mặc trên người. Ngọc Hiên cắn môi mình, không được mềm lòng. Mềm lòng là một trạng thái của sự ngu ngốc, không được mềm lòng. Ngọc Hiên, xin chị mà. Xe của Ngọc Hiên rốt cuộc cũng đến, nàng giằng tay mình ra khỏi tay Huệ Gia, sau đó leo vào bên trong xe. Tài xế Lưu thấy Huệ Gia đứng ngoài mưa, bèn lo lắng nói với Ngọc Hiên. À, tiểu thư đứng ngoài mưa, chuyện gì xảy ra vậy phu nhân? Chú chạy đi. Ngọc Hiên giằng lòng mình lại kêu tài xế Lưu chạy xe đi. Xe vừa chạy lên chưa được một mét, Ngọc Hiên lại hét lên. Khoan đã. Chuyện gì ạ phu nhân? Lui xe lại đi chú, mưa như vậy con bé sẽ bệnh.

Lòng Ngọc Hiền thấy nhớ nhưng lại nhủ rằng mình nên xa con bé một thời gian. Nếu có thể tiếp tục thì sẽ bên nhau trọn kiếp. Bằng không có lẽ đời này vô duyên. Chương 67. Nữ nhân ngốc. Sau khi đi làm ở công ty về, Thanh đi ngang qua chợ sẵn tiện mua một ít cá, một ít rau rồi về nhà. Đoạn đường từ chợ về nhà cũng không quá xa, thế nên Thanh chỉ nhường đi bộ. Mấy ngày hôm nay nhà nàng có khách, cô bé Lam Lan, nàng cứu ở bãi biển hôm trước, thế nên Thanh mua thêm đồ ăn về bồi bổ cho cô bé. Lan Nhi không phải người ở xứ này, nàng ấy có dáng vẻ của một tiểu thư giàu có. Khi gương mặt nhỏ nhắn đó đỡ sưng bầm, Thanh đã không nhịn được cảm thán, thật là một cô bé xinh đẹp. Lan Nhi không còn người thân, Lan Nhi đã nói với nàng như thế. Cô bé cũng không còn bất kỳ người nào để liên hệ, khiến Thanh cảm thấy thương Lan Nhi vô cùng. Mang theo lô lóc túi bóng vào nhà, cô đặt chúng xuống rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Nhà nhỏ như vậy chỉ cần dọn một chút là xong. Sau đó cô bắt đầu vo gạo nấu cơm, sau đó mới đi tắm. Mấy hôm nay A Minh thua bạc thường về đây ăn cơm. Cô vợ bé của A Minh là một người rất thực dụng, hôm nào không có tiền thì không được ăn cơm ở nhà, mà Thanh lại là một người ngu ngốc. Lục Lan cảm thấy chị Thanh có vẻ ngu ngốc, mà ngu ngốc ở đây không phải theo nghĩa đáng yêu giống như heo ngốc nhà nàng. Chị Thanh là dạng người cần phải răn đe để có thể thông minh hơn. Chị ấy biết chồng mình ngoại tình thế nhưng vẫn cho về ăn cơm, đúng là ngu ngốc hết chỗ chữa. Dù chân bị gãy nhưng Lục Lan không hề ngủ ở bên dưới lầu. Nàng dù có đau cũng cố đi lên trên gác lửng rồi nằm đó. Chủ nhật này bác sĩ nói với nàng rằng có thể tháo bột ở chân và đi lại bình thường. Lục Lan cũng quyết định sẽ đi xin việc. Dù sao không làm việc mà cứ xài tiền, tiền có chất thành núi cũng không xài đủ. Cơm cơ bản cũng nấu xong, Lục Lan nằm ở trên gác đã ngửi được mùi thịt kho vừa chín. Nàng vẫn không ngừng vẽ vời trên giấy. Tờ giấy này nàng mua ở hiệu tranh đầu ngõ, cả viết chì cũng mua ở đó, hầu hết là loại rẻ tiền. Nhưng Lục Lan không thôi nhớ Tự Cách, nàng muốn họa ra dáng vẻ của nàng ấy. Khi Tự Cách cười, khóe miệng duyên dáng thế nào, đôi mắt cong cong ra sao, tất cả nàng đều họa hết vào giấy. Lục Lan nghe tiếng A Minh đi vào bên trong nhà, nàng nhanh chóng cất giấy của mình bên dưới giường, sau đó nằm yên lặng giả vờ ngủ. A Minh vừa ăn cơm vừa lầu bầu rằng mình thua bạc hết bao nhiêu tiền, ý định sẽ lấy thêm từ chị Thanh một ít, nhưng lúc này chị Thanh có vẻ như còn sót lại một chút thông minh, đã biết đem tiền giấu đi. Hắn vừa ăn vừa lèm bèm, đôi khi buông ra một câu chửi thề tục tiểu. Lục Lan trên lầu nghe rõ mồn một, nàng im lặng, tự nghĩ không biết tại sao chị Thanh lúc trẻ lại muốn lấy người đàn ông như thế. Sau khi ăn cơm xong, A Minh nồi cơm đi lại gần bồn rửa chén. Thanh thấy vậy bèn đi lại gần, nắm cánh tay hắn lại hỏi. Nè, anh định làm gì vậy? A Minh giật tay mình ra khỏi tay Thanh, gằn giọng nói. Ăn không hết thì đổ, ngày nào tao không đổ mà mày hỏi. Của Lan Nhi nữa, anh đổ làm gì? Thanh định giành lấy nồi cơm nhưng A Minh nhanh tay hơn. Hắn vứt nồi cơm úp ngược xuống đất, còn hung hăng đá một cái. Tao biết nó ăn nên tao mới đổ, bình thường thì tao đổ làm gì? Lan Nhi ăn đều trả tiền, có ăn giật của ai đâu. Ý mày là tao không trả tiền, mày cũng hay rồi đó. Lục Lan nghe trong lòng mình tức giận nhưng nàng vẫn không xen vào chuyện của họ. Nằm ở trên gác lửng nghe thấy tiếng đóng cửa thật mạnh, có vẻ như A Minh đã hùng hùng hổ hổ ra khỏi nhà. Thanh cũng không xoa má đầu bút của mình, dù sao cam chịu ẩn nhận cũng quen. Cô đem nồi cơm ra cho đám chó con nhà bên ăn, sau đó đi lại mở tủ ra lấy cơm cho Lan Nhi. Cũng may ban nãy cô đã dự phòng sẵn, cơm và đồ ăn đều chừa lại một phần. Cô mang bát cơm cùng đồ ăn lên trên gác lửng để trước mặt Lục Lan rồi nói. Lam Lan, em ăn một chút cơm đi rồi uống thuốc. Em vẫn chưa đói đâu, chừng nào đói em ăn. Lục Lan lại tiếp tục đồ giấy viết của mình ra tiếp tục vẽ. Thanh ở bên cạnh nhìn chằm chằm bức vẽ, là một người phụ nữ trưởng thành, có vẻ người này ngoài đời rất nội liễm, an tĩnh, là dạng người cô vừa gặp đã mến. Ai vậy Lan Nhi? Người này thật xinh đẹp, thật không phải loại người có thể tùy tiện thấy ở ven đường. Lục Lan cũng không nói gì, nàng tô bóng cho bức tranh, sau đó thở phào một cái. Xong rồi. Vậy ăn cơm đi được không? Thanh sợ bát cơm để xem còn nóng hay không, vì ban nãy cô bới cơm trước rồi mới cùng A Minh ăn cơm, cho nên cô sợ bát cơm của Lan Nhi trong lúc chờ đợi sẽ bị nguội. Nhưng lúc nó còn ấm ấm như vậy, ăn vẫn còn ngon. Lục Lan gật đầu sau đó bắt đầu xới cơm ăn. Cơm này hoàn toàn không ngon như cơm heo ngốc nhà nàng nấu. Vì gà của chị Thanh mua không phải loại đắt nhất, đồ ăn cũng không phải đồ ăn tươi nhất. Khi Tử Cách đi chợ, Tử Cách thường vung tiền mua đồ ngon nhất trở về. Với cô đồ ăn ngon nhất là sau khi dùng nguyên liệu ngon nhất. Nếu so sánh hai bữa ăn thì bữa ăn của chị Thanh nấu chỉ được xem là thực phẩm duy trì sự sống. Nhưng Lục Lan tỏ vẻ ăn rất ngon, rất được. Thế nên nụ cười trên môi của Thanh như ẩn như hiện. No chưa? Lục Lan hỏi. Thanh nghe vậy bèn trả lời. No rồi, ban nãy chị ăn tranh thủ bằng không. Hẳn ném hết lát nữa cũng chẳng còn gì ăn. Ừ. Lục Lan gắp một miếng cá cho vào bát cơm của mình. Dồn lấy dồn để cơm vào miệng, ăn cho nhanh hết. Chiều chủ nhật, Lục Lan đi tháo bột ở chân ra, bàn chân lâu ngày không tiếp xúc ánh sáng trở nên trắng nhợt. Nàng tháo được đống bột ở chân, bèn thấy nhẹ nhõm. Sau đó làm hồ sơ, xin vào công ty may gần đó làm việc. Vì Lục Lan không có giấy tờ nên công ty ép lương nàng, nàng cũng chịu. Làm lương thấp cũng không có vấn đề. Hàng ngày Lục Lan đi làm từ 8 giờ sáng, hôm nào không tăng ca thì về lúc 5 giờ. Hôm nay đi ngang qua một căn nhà có trồng gốc hồng, ra khá nhiều hoa. Lục Lan nhanh tay hái vào bông nàng thích nhất là hoa hồng đỏ, mà cũng thích nhất là tặng hoa hồng đỏ cho Tử Cách. Vừa bứt được vài hoa thì chủ nhà phát hiện, nàng liền ôm hoa trong người chạy về nhà. Tiếng chủ nhà ném giày lộp đột phía sau. Lục Lan nghĩ ngày mai hết được đi đường này rồi. Dù sao cũng hái được 4 bông hoa hồng. Nàng thích nhất là hoa hồng tự trồng như thế này. Còn nhớ ở sau nhà Lục Lan có trồng một bụi hồng gai đỏ rực thật lớn, vốn trong vườn chỉ trồng cây trang nhã, thế nhưng Tử Cách vẫn vui vẻ sang bằng hết cây để chừa khoảng trống cho nàng trồng hồng. Càng nhìn cánh hồng đỏ, Lục Lan càng nhớ Tử Cách, không biết dì ấy hiện giờ như thế nào. Có làm lại chưa? Có đỡ bị stress không? Dì ấy không có nàng ở bên làm phiền, ắt hẳn đang sống rất an hảo. Thanh thấy cô bé mang về 4-5 bông hồng, ôm trang trọng trong ngực bèn hỏi. Em mới mua hoa sao? Không, em hái trộm thôi. Chị, cho em mượn lọ hoa đi. Thanh vội vàng lục loại tìm ra một bình hoa, truyền lên trên gác cho Lục Lan. Thì ra Lan Nhi thích hoa hồng đỏ, thật là một cô bé khả ái. Chương 68, dối lừa. Đi đi, có chết gì đâu mày? A Lãm đứng bên cạnh cửa hết sức níu kéo Huệ Gia ra khỏi nhà. Hôm nay là sinh nhật của oanh tỷ cũng đã nói phải có Huệ Gia mới đi. Thế nên ai cũng ra sức năn nỉ Huệ Gia đi chơi cùng. Mà Huệ Gia đang ra sức ngoan ngoãn để dỗ dành lại Ngọc Hiên, thế nên nàng cũng không hề muốn đi. Nhưng oanh tỷ lúc đó đã lạnh lùng nói, không có con bé Huệ Gia, chả có tiệc tùng cái quái gì, hiểu không? Muốn tổ chức sinh nhật cho chị ấy cũng thật khó khăn, ai cũng biết oanh tỷ rất thích Huệ Gia. Khi hai người bị truy đuổi, một tay oanh tỷ đứng ra dẹp loạn, cứu sống được con bé một mạng. Tính ra Huệ Gia vẫn nợ người ta một ân tình, không đi sinh nhật cũng thật khó coi. Huệ Gia gãi gãi đầu mình. Thôi, chị Hiên không thích tao tụ tập nữa đâu, tao đã nói với tụi bay là tao out rồi mà. Đi ăn sinh nhật chứ có phải đi đánh nhau hay thu bảo kê nữa đâu, đi uống xíu rồi về, tao hứa là 10 giờ sẽ trả người mà. A Lãm lại ra sức thuyết phục. Hắn đứng ở trước cửa nhà của Huệ Gia hơn nửa tiếng đồng hồ để làm công tác tư tưởng. Mãi Huệ Gia mới đồng ý đi cùng mọi người. Tiệc sinh nhật tổ chức ở bar AP, chủ quán bar của Diệt Nhiên. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường trên mặt đất, nhưng lần này bọn họ lại tổ chức ở AP dành cho Lepian. Thế này không khí ở đây cũng thật ái muội. Huệ Gia nhanh chóng ngồi xuống nói với oanh tỷ rằng, em chơi nửa tiếng rồi về thôi, ở nhà chị Hiên đợi. Hiền con mẹ gì, tối ngày Hiên, sợ vợ nó ngồi lên đầu đó em à. Mày mở miệng nó cứ hiền hiền, mày không sợ chị buồn hả? Vợ mình thì mình sợ thôi. Huệ Gia lầu bầu trong miệng, A Lãm ở bên bèn hút vào tay Huệ Gia một cái nhắc nhở Huệ Gia rằng, hôm nay là sinh nhật oanh tỷ, chớ làm oanh tỷ không vui. Oanh tỷ đổ rượu vào ly Huệ Gia trước tiên, sau đó đổ một ly cho mình rồi vứt chai rượu xuống bàn để mọi người tự rót. Cô đụng ly mình vào miệng ly của Huệ Gia, ra hiệu cho Huệ Gia mau mau uống xong ly rượu của mình. Huệ Gia cũng cầm ly rượu lên uống một ngụm, nàng nhìn đồng hồ,

Hiên Nhi. Vì cách ngoài ý muốn mở cửa, Ngọc Hiên giật mình. Nàng đứng loay hoay như vậy, dì ấy cũng biết sao. Chương 69, yêu là gì? Vì sợ một ngày Lục Lăng sẽ loay hoay trước cửa không biết có nên vào nhà hay không, thế nên tự cách mới lắp cảm biến nhiệt ở trước cửa nhà. Ban nãy lúc đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng báo có người ngoài cửa, cô vui mừng chạy ra xem thì thấy là Hiên Nhi. Con bé ướt sũng trong mưa đứng trước cửa nhà nàng, hệt như một chú mèo con mắc mưa. Đôi mắt cũng đỏ au cả lên, chứng tỏ con bé đã khóc. Vào nhà đi con, mưa vậy mà đứng trước cửa không bấm chuông, bệnh chết, lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy. Tự cách vừa mắng vừa kéo Ngọc Hiên đi vào bên trong. Cô đi vào bên trong phòng lấy đồ ngủ đưa cho Ngọc Hiên, ép buộc con bé thay đồ. Ngọc Hiên nhận lấy bộ đồ ngủ rồi đi vào nhà tắm thay, nên treo đồ ướt của mình lên giá sau đó hắt xì một cái. Mưa đêm cũng thật lạnh, vừa ra khỏi nhà tắm, đã được tự cách trùm một cái khăn tắm to lên đầu, bảo. Lau tóc đi, rồi uống ít trà gừng cho ấm bụng. Dạ, con cảm ơn dì. Ngọc Hiên lấy khăn tắm vò vò mái tóc dài của mình, nàng đi về phòng ngủ của dì cách. Dì cách dường như không chuẩn bị phòng kịp để đón ngoại nhân, thế nên đồ đạc của Lục Lan vẫn còn nằm yên trên giường. Ngọc Hiên giả vờ như nàng không hề thấy gì cả, để cho dì cách dọn đi những vật dụng của Lục Lan. Dì cách cũng thật ngốc, ai đời lại lấy quần áo Lục Lan chồng vào gối ôm rồi ôm ngủ. Càng nghĩ Ngọc Hiên càng thấy thương dì ấy. Nếu Lục Lan tỉnh rồi tại sao không về? Chung quy Lục Lan và Huệ Gia là hai đại ma đầu bướng bỉnh, các nàng quản không nổi. Đợi dì hạ máy lạnh một chút. Dì cách với tay lấy remote máy lạnh, chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút. Ngọc Hiên nhanh chóng chui vào bên trong giường. Những ngày khi Lục Lan vừa biến mất, Ngọc Hiên ngủ với tư cách mỗi ngày. Thế nên chuyện ngủ sổ sàng như vậy, nàng cũng không có gì lạ, cứ chui vào chăn ngủ thôi. Tư cách nằm yên vị trên giường, sau đó nghiêng người nhìn Ngọc Hiên, dùng chất giọng dịu dàng của mình hỏi. Có chuyện gì mà nửa đêm dầm mưa, nói gì nghe? Dạ, dì, có bao giờ Lục Lan làm gì tức tối chưa? Cũng không có. Dì thật hiền lành. Sao ban nãy dầm mưa, kể dì nghe đi. Con thấy Huệ Gia mãi không chịu thay đổi. Dì cách, con không thể nào ngồi yên nhìn Huệ Gia sa đà như vậy được nữa. Hồi chiều con bé nhắn luyên thuyên rằng ở nhà, vậy mà con lại phát hiện đi ba với hộ bàn cẩu hữu. Con bé rốt cuộc là nói dối hết tất cả. Vậy sao? Huệ Gia vẫn chưa cắt đứt liên lạc với họ hả? Từ cách suy nghĩ trầm ngâm một chút, cô cũng thử khuyên nhủ Huệ Gia hết lời. Nhưng hình như con bé không nghe, con bé nói với cô con bé muốn bắt kịp Ngọc Hiên. Nhưng cô cũng hết lời khuyên bảo rồi, con bé vẫn nhất định phải khiến bản thân xứng với Ngọc Hiên. Nhưng xứng ở đây không phải về tiền tài danh vọng. Tự cách nghĩ hai người yêu nhau chỉ nên xứng với nhau về mặt tình cảm. Người này yêu người kia không kém, đó chính là sự xứng đối. Chẳng cần biết tiền bạc ai nhiều hơn, danh vọng ai cao hơn, sắc đẹp ai đẹp hơn. Nếu cứ so đo như vậy không phải yêu, như vậy rất giống trẻ con ganh đua nhau. Dì ơi, con mệt mỏi lắm. Đừng nghĩ nhiều nữa. Tự cách dịu dàng vuốt lưng Ngọc Hiên, cố gắng dỗ dành linh hồn đang lạc lối của Ngọc Hiên. Khi cô khóc, con bé đã có mặt dỗ dành cô, cho cô chút hơi ấm, khiến cô vẫn có động lực chờ đợi ái nhân của mình trở về. Bây giờ con bé nói với cô, con bé cũng mệt mỏi vì cuộc sống này. Con yêu Huệ Gia với tất cả sự lo sợ, con từng làm lỡ một lần. Con bị người ta lừa dối, phản bội. Thứ con sợ nhất là trao tình yêu thật sâu nặng, rồi chịu tổn thương. Dì biết không, con sợ Huệ Gia giống Khải Tập. Họ dù sao cũng là anh em. Con muốn tin Huệ Gia nhưng con bé năm lần bảy lượt phủ nhận lòng tin của con. Tự cách vẫn vuốt tấm lưng của Ngọc Hiên điều điều, hệt như đang xoa dịu, cũng ra hiệu cho con bé rằng cô đang lắng nghe tất cả. Con bé suốt ngày đánh đấm đấm. Như vậy sẽ tập thành một thói quen. Ai dám chắc bây giờ con bé yêu thương cưng chiều con, sau này lại dùng chính bàn tay đó đánh con. Năm xưa mỗi lần nói gì trái Khải Tập, con toàn bị hắn khóa cửa phòng rồi đánh cho một trận. Khóc cũng không biết khóc ai. Sao con không kể? Nghe đến đây tự cách cũng không nhịn được tức giận. Nếu con bé kể ra chẳng lẽ là chẳng một ai đứng ra bảo vệ. Chuyện cũng qua lâu rồi, chẳng đáng nhắc tới. Nhưng con quá yêu Huệ gia, trong tình yêu xen lẫn nỗi sợ. Con sợ một ngày con bé cũng biến thành khải tập thứ hai. Khải tập đánh nàng không phải chuyện ngày một ngày hai. Vì yêu nên nàng chịu đựng tất cả, thương những người hay đánh vợ có một cái miệng rất ngọt ngào. Sau trận đòn thấu xương họ có thể van xin nàng nỉ, thề thốt với vợ mình rằng họ sẽ không làm thế nữa. Người vợ khóc một trận rồi mũi lòng và rồi lại bị đánh, rồi lại năn nỉ, rồi khóc. Hiền Nhi, để gì giải quyết cho, con bé sẽ không dám nữa đâu. Sau hôm nay con quay lại với Huệ gia đi, yêu thương con bé nhiều vào, hiểu không? Còn lại để dì đã thông tư tưởng con bé. Được không dì? Dì cũng yêu Lục Lăng đúng không? Vì sao dì lại yêu cậu ấy? Lục Lăng như con robot ấy, khó ưa, mặt than. Chả ưa nói nhiều, làm việc thì quy củ. Dì yêu vì dì cảm thấy dì lại bắt đầu yêu lần nữa. Chưa có ai khiến dì cảm thấy tình yêu mạnh mẽ đến vậy. Nói ra sợ con chê cười. Nhưng dì thật yêu người khó ưa đó. Dì sợ người ta nói này nói nọ không? Dì không, lớn rồi, sống được bao nhiêu năm nữa mà sợ này sợ nọ chứ. Nếu không có con bé chắc dì chết cũng chưa cảm nhận được tình yêu người khác dành cho mình tròn méo ra sao. Nghe lãng mạn quá. Ngốc. Tự cách dí tay vào trán Ngọc Hiên trách yêu con bé chọc mình. Lục Lăng là người duy nhất muốn thấy dì khi chợp mắt. Ngay khi mở mắt dậy, Lăng Nhi sẽ kiếm dì đầu tiên. Khi mua thứ gì đó, Lăng Nhi đều mua thêm cho dì một phần. Ngay cả cái ly con bé thích rất khó kiếm, con bé vẫn kiếm mua bằng được thêm cho một cái, cho dì. Thứ gì con bé thích, dì đều có. Nếu mà chỉ có một món, con bé sẽ nhường cho dì. Đó là sự quan tâm. Lăng Nhi chẳng bao giờ cắt ngang câu chuyện mà dì nói. Lúc nào con bé cũng lắng nghe dì. Cả ngày cả đêm, con bé vừa có thể tỉnh táo lắng nghe. Có khi dì ngủ thiếp đi, thức dậy vừa thấy con bé nằm mở mắt bên cạnh. Dì hỏi thì Lăng Nhi nói, đợi heo ngốc tỉnh dậy kể tiếp, chuyện chưa xong. Câu ấy được lập trình sẵn mà. Robot đương nhiên không cần ngủ, chỉ cần sạc pin một chút là ổn. Những đêm trời lạnh như vậy, Lăng Nhi sẽ không cho dì nằm máy lạnh. Con bé cũng không bật quạt vì sáng dì sẽ bị cảm. Thường thì Lăng Nhi sẽ cố gắng dỗ dành dì, sau đó lôi trong tủ ra một cây quạt giấy, rồi quạt cho dì. Càng nhắc, Tự Cách càng thấy nhớ Lăng Nhi vô hạn, nỗi nhớ cồn cào trong dạ khiến cô không thể nào ăn ngon ngủ yên. Ngọc Hiền lau đi giọt nước mắt, vừa ứa ra trên mi của dì ấy, hỏi. Dì giận Lăng Nhi hết bệnh rồi, mà không về. Không, dì không giận, con bé ắt hẳn có nỗi khổ. Dì nghĩ chỉ cần dì tìm được con bé sẽ vì dì mà trở về, con bé yêu nhất là dì. Giá mà Huệ gia cũng vì con mà quay đầu, hơi. Tự Cách yên lặng, sau đó nói. Hai con phải thật hạnh phúc một đoạn thời gian, rồi dì dạy dỗ Huệ gia giúp con. Chương 70, Mật. Trước khi Ngọc Hiên ra về, Tự Cách viết cho nàng một chữ nhẫn vào tờ giấy lớn. Nét chữ của Tự Cách bay bổng, nhưng lại có nét kiên định vững vàng. Tự Cách dặn Ngọc Hiên đem chữ này treo trong phòng ngủ. Mỗi khi muốn nổi giận hãy nhìn vào chúng mà tĩnh tâm. Còn phải nhẫn, trẻ nhỏ ưa ngọt, cứng quá sẽ gãy. Lỡ đâu có chuyện con không nhịn được, thì sao hả dì? Chuyện gì con cũng phải nhịn, phải nhịn, phải nhẫn, phải mềm mỏng. Như vậy mới trói được Huệ gia. Chuyện Huệ gia muốn làm con không nên cấm. Vì cấm không bao giờ được, dì dám đảm bảo. Con sẽ cố gắng. Được, con làm tốt, mọi sự còn lại dì sẽ lo liệu giúp con. Đem bức tranh chữ nhẫn về, Ngọc Hiên đóng khung, treo trong thư phòng. Trong nhà của Huệ gia một mảnh âm u, trong nhà chẳng có một bóng người làm nào. Ngọc Hiên thay quần áo bằng bộ đồ ngủ quen thuộc của nàng, sau đó leo lên giường, đắp chân ngang ngực ngủ một giấc. Buổi tối Huệ gia uể oải đi về nhà, nàng mở cửa bước sâu vào bên trong. Một ngày không có Ngọc Hiên trôi qua thật buồn tẻ. Cả thế giới này dường như bị biến thành sắc xám nhạt nhẽo.